Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 248 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta mặc dù có sủng vật, thế nhưng là ta cái này huynh đệ còn không có đâu. Ta muốn cùng hắn ghé thăm ngươi một chút. Yên tâm đi, ta cùng tên kia không giống. Những cái này sủng vật có cái gì tốt Tú? Trần Bình tự nhiên nhìn ra đối phương ý tứ. Hắn cũng biết đối phương là lo lắng cho mình, lại gây chuyện thị phi. Nghe được Trần Bình, chủ quán trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Bình cơ nhiên như thế trị tận gốc. Chẳng qua Trần Bình đem đầy hết thảy như thế ngay thẳng nói ra cũng làm cho hắn có chút xấu hổ. Hắn rất ngượng ngùng hướng về phía Trần Bình cười cười, cũng coi là hướng đối phương xin lỗi. Cho ta cái này huynh đệ, để cử ngươi một con sủng vật đi. Thực lực phải cường đại hơn một chút, tốt nhất là chiến đấu hình. Trần Bình nhìn Lâm Trường Nguyên một chút. Hắn biết Lâm Trường Nguyên không có ý tứ chủ động mở miệng. Nghe nói như thế, Lâm Trường Nguyên rất là cảm kích nhìn Trần Bình. Hắc hắc. Chủ quán nhanh chóng từ bên cạnh để cử mấy khoản sùng vật ra tới. Lâm Trường Nguyên nhìn hoa cả mắt, thậm chí có loại muốn đều bỏ vào trong túi ý nghĩ. Lão Hòa Thượng cũng ở bên cạnh, vừa lòng thỏa ý nhìn xem. Hắn mặc dù có được địa vị trí cao vô thượng, nhưng là hắn lại không có thể có được một con già dáng sùng vật. Tại bọn hắn trong thế giới này, muốn có được một con sùng vật, thế nhưng là chuyện rất khó. Trần Bình vung tay lên, rất là hào khí cho hai người đều mua một con. Ngay lúc này, Trần Bình nghe được có một nơi truyền đến lầm bầm thanh âm. Hắn có chút hiếu kỳ, nghiêng đầu sang chỗ khác, tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Là cái gì một mực đang gọi? Trần Bình có chút nghi hoặc nhìn chủ quán. Hắn một lát còn tìm không ra thanh âm này tới nguyên địa. Nghe nói như thế, chủ quán lập tức liền đi tới bên cạnh, nhấc lên một khối vải sách. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể nghe được cái đồ chơi này gọi đâu. Ta khối này phải, thế nhưng là có thể ngăn cách hết thảy. Chủ quán mang trên mặt một tia thần sắc kinh ngạc, trực tiếp liền đem chiếc lồng đồ vật bên trong đem ra đưa cho Trần Bình. Trần Bình liếc mắt liền thấy một người dáng dấp giống tiểu hồ ly đồng dạng ra hỏa, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nhìn qua ngược lại là thật đáng thương. Ra hỏa này rất là chật vật, toàn thân đều là đủ loại tổn thương. Tiểu ra hỏa, ngươi thụ thương rồi. Ra hỏa này rất rõ ràng nghe hiểu được Trần Bình nói chuyện, giờ phút này chính vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Trần Bình, không ngừng vùng lấy mình lông xù cái đuôi to, nhìn Trần Bình có chút đau lòng. Hắn có một loại muốn đem gia hỏa này mang về nhà ý nghĩ. Chủ quán, người con yêu thú này bán hay không? Trần Bình hiếu kỳ nhìn đối phương một chút. Nếu như gia hỏa này nguyện ý bán ra lời nói, vậy hắn cũng không để ý tiêu ít tiền mua về. Chủ quán nhìn thoáng qua con hồ ly này, bất quá chỉ là một con cáo nhỏ mà thôi. Gia hỏa này mua trở về thời điểm ta liền đã quan sát quá, hắn căn bản cũng không có nửa điểm năng lực chiến đấu, chỉ là một cái thưởng thức tính động vật mà thôi. Nếu như ngươi thích, trực tiếp tặng cho ngươi chính là, dù sao hôm nay ngươi cũng chiều cố ta không ít sinh ý. Con hồ ly này là hắn ngẫu nhiên từ một cái thợ săn trong tay đạt được. Nếu không phải con hồ ly này bị thương thật nặng, hắn cũng không có khả năng lấy một cái rất giá tiền thấp mua lại. Vốn còn nghĩ muốn nghiên cứu thêm một chút cái này hồ ly có cái gì ẩn tàng đặc dị công năng đâu, kết quả không nghĩ tới lại bị Trần Bình phát hiện. Trần Bình đưa ra muốn mua con hồ ly này ý nghĩ ngược lại là thay hắn tiết kiệm không ít sự tình. Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Trần Bình sờ sờ cái này con tiểu hồ ly, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Nói thật, nội tâm của hắn đối cái này con tiểu hồ ly còn thật thích. Tiểu hồ ly tự nhiên cũng biết mình đã bị người mua đi, rất là hưng phấn, ngoắt ngoắt cái đuôi. Anh. Tiểu hồ ly này nũng nịu, bản lĩnh ngược lại là rất mạnh. Chợt mình nhìn thấy đều cảm thấy rất tâm động. Lão hòa thượng yên lặng nhìn xem một màn này, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Truyền thuyết cái này hồ ly thế nhưng là sẽ hóa thành hình người, đến lúc đó người ta thế nhưng là lại biến thành người tới tìm ngươi. Nghe được lão hòa thượng trêu chọc, Trần Bình nhịn không được cười lắc đầu. Cái này con tiểu hồ ly muốn biến thành người kia còn có một đoạn thời gian rất dài lâu. Ta đoán chừng ngươi tìm được người một nửa khác, tiểu hồ ly này cũng còn không thể biến thành người. Tùy ý trò chuyện vài câu, Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, cùng chủ quán lên tiếng chào, liền biến mất ở nơi đây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn hắn phải nắm chắc thời gian, tìm tới lão hòa thượng muốn tìm người. Mà vừa lúc này, Tư Đồ Lão cũng vội vàng về đến nhà, trên mặt của hắn mang theo rất là khó chịu thần sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình còn có bị người đánh mặt một ngày. Vừa về đến trong nhà, một cái nam nhân liền đón, đây chính là sủng tử như mạng Tư Đồ Lão phụ thân. Làm sao rồi? Nhìn thấy nhà mình nhi tử cũng không để ý tới mình, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Ngày bình thường mình này nhi tử thế nhưng là uy phong bát diện, diễu võ giờ ngoài vô cùng, hôm nay làm sao có chút không đúng. Tư Đồ Lão nhưng không có tâm tình để ý tới phụ thân, hắn trực tiếp liền nổi giận đùng đùng về đi đến trong phòng, không nói một lời. Trần hộ vệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay thiếu gia ra ngoài chịu khi dễ rồi? Tư Đồ Lão phụ thân có chút không vui, quay đầu nhìn chằm chằm hộ vệ. Hắn đem đây hết thảy đều do tại hộ vệ trên thân. Bị điểm tên Trần hộ vệ lập tức liền kinh sợ quỳ trên mặt đất, nội tâm của hắn cũng cảm thấy rất ủy khuất. Nguyên bản thiếu gia ngay tại nhà kia sủng vật bán trong tiệm du lãm đâu, không nghĩ tới đột nhiên đến mấy người nhục nhã thiếu gia, sau đó thiếu gia liền rất không cao hứng trở về. Nghe được những lời này, Tư Đồ Lão cảm xúc càng thêm gắt gỏng, hắn trực tiếp lên trong phòng điên cuồng đấm vào đồ vật, biểu lộ rất là khó coi. Ngậm miệng, như thế chuyện mất mặt tuyệt đối không cho phép nói. Nhìn thấy nhi tư bộ dáng, Tư Đồ Cần sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới con của mình vậy mà lại ở nơi này nhận nghiêm trọng như vậy đả kích. Đứa con trai này từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng nhưng chưa từng có nhận qua bất kỳ kích động. Hắn cũng xưa nay sẽ không đối con của mình làm bất kỳ khó xử cử động của hắn. Có thể nói nhà mình đứa con trai này từ nhỏ đã không có nhận qua bất kỳ tổn thương. Cái này một khi tiếp thụ lấy nửa điểm đả kích đều sẽ cảm giác phải cực kỳ sụp đổ. Tranh thủ thời gian đem chuyện này điều tra ra, ta cần biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể để cho kẻ cầm đầu cứ như vậy chạy. Tư Đồ Cần rất là nghiêm túc mở miệng nói, hắn đã không kịp chờ đợi phải giải quyết gia hòa này. Hộ vệ nhanh đi hiểu rõ một chút tình huống nơi này, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, người này có thể tính bên trên là mang đến cho mình đại phiền toái. Thiếu gia bị bắt nạt thành cái bộ dáng này, bọn hắn cũng khó thoát quan hệ. Cho đến nay, mọi người cũng chỉ biết tên của người này gọi là Trần Bình, hắn cụ thể tin tức căn bản là không người biết được. Những hộ vệ này động tác cũng không chậm, bọn hắn rất nhanh liền đã đem sự tình cho điều tra phải rõ ràng. Chỉ bất quá, đám bọn hắn không rõ ràng Trần Bình phía sau có được cái dạng gì thí dụ, cũng dám như thế ngông cuồng. Báo cáo gia tộc, căn cứ tình báo của chúng ta biết được, cái này nhân tài tiến vào thành khu không bao dài một đoạn thời gian, đoán chừng là từ khu vực khác đến. Thái độ của bọn hắn ngược lại là rất phách lối, đến nơi này không chỉ mua một chút yêu sủng, thậm chí còn ngây ngang ở nơi này khắp nơi đi dạo. Hộ vệ đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều lên báo. Trong mắt bọn hắn xem ra Trần Bình hẳn là một cái không có thân phận gì bối cảnh, tương đối khi dễ ra hỏa. Trần Bình căn bản không hề bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Hắn biết có người sẽ để mắt tới mình, thế nhưng là hắn làm sao không rõ ràng đám người này cũng chẳng qua là tôm tép nhã nhép. Những người này cá nhân thực lực có lẽ không thể khinh thường, nhưng là đối với mình đến nói cuối cùng là một cái chính cống phế vật. Hắn không muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ để đám người này tùy ý nhục nhã mình. Rất nhanh, Trần Bình bọn hắn liền đến một nhà trà lâu. Trà lâu này nhìn qua ngược lại là rất cao cấp. Trần Bình thậm chí có một loại mình ngộ nhập cái gì cấp cao nơi chốn cảm giác. Nơi này nhìn liền rất tươi mới. Nơi này các loại trang trí phong cách khiến Trần Bình cũng cảm thấy có chút khác loại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỗ này tiêu phí cũng không thấp nha. Muốn ở chỗ này thăm dò một chút trọng yếu tin tức, hẳn là không đơn giản như vậy. Ngươi xem một chút, người nơi này liền biết. Cái này tiêu phí tuyệt đối không phải một cái đơn giản số lượng. Lâm Chí Nguyên ở bên cạnh cảm khái, nội tâm của hắn làm sao không rõ ràng, những vật này khẳng định đắt vô cùng. Nghe nói như thế, lão hòa thượng cũng có chút hiếu kỳ, nhìn thoáng qua bên cạnh menu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nơi này chỉ là một bình trà, liền đã đắt đỏ đến như thế cảnh giới. Một bình trà, thế mà muốn lên ngàn tinh thạch. Lão hòa thượng đều đã có chút sụp đổ. Cái giá tiền này đúng là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người xem một chút, nói ở trên người ta yêu cầu, thế nhưng là một người một bình trà, nếu như thấp hơn cái này tiêu phí, vậy chúng ta còn không có tư cách ngồi ở đây này. Lão hòa thượng ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đột nhiên một chút cảm giác tiệm này cũng quá tối. Cái này hoàn toàn chính là cái trình cống hắc điếm sao? Để bọn hắn ở nơi này tiêu phí, kia qua không được bao lâu liền táng ra bại sản. Lần này ta ra tới vội vàng, trên thân mang tiền đoán chừng cũng chỉ đủ mọi người uống mấy ấm trà. Nếu là trong khoảng thời gian này không có cách nào làm rõ ràng bí mật trong đó, vậy coi như xấu hổ. Lâm Trì Nguyên rất là bất đắc dĩ nói, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lần này đi ra ngoài quá mức vội vàng, chẳng ai ngờ rằng đến bí cảnh bên trong lịch luyện lại còn sẽ tiêu hao nhiều như vậy tiền tài. Ta hòa thượng cũng thở dài, ngày bình thường hắn nhưng xưa nay sẽ không ở trên người trang cái gì tiền. Dù sao, lão hòa thượng quyền cao chức trọng, bình thường hắn căn bản liền không khả năng sẽ mang một phân một hào ở trên người. Cái này thật sự là quá xấu hổ. Sớm biết như thế, ta liền đem ta những số tiền kia tài đều nhất nhất mang lên, cũng không đến nỗi sẽ mất mặt thành cái bộ dáng này. Lão hòa thượng bất đắc dĩ thở dài. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn biết mình đây cũng quá mất mặt. Trần Bình nghe nói như thế có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đám người kia đi ra ngoài không mang theo tiền, vậy kế tiếp tất cả mọi người đều phải dựa vào chính mình. Yên tâm đi, mặc dù các ngươi không có mang tiền, nhưng là ta mang. Trần Bình mang theo con thỏ trực tiếp liền hướng phía trong quán trà đi đến. Mặc dù nói nơi này trà bán được rất đắt, nhưng là tới nơi này tiêu phí người nhưng không phải số ít. Các nàng từng cái đều người mang khoản tiền lớn, ở chỗ này điên cuồng tiêu phí. Trần Bình rất nhanh liền tìm được một cái nhàn rỗi phòng, trùng hợp bọn hắn vận khí coi như không tệ, có thể thành công đạt được một cái gian phòng. Nếu không phải trùng hợp có người lui phòng, hắn cũng không có khả năng may mắn như vậy, vừa đến đã có được địa phương. Các vị khách quan, các ngươi thật sự chính là vận khí không tệ đâu. Nơi này vừa vặn có người lui phòng, bọn hắn nếu không phải trong nhà có việc cũng sẽ không tùy ý rời đi. Điếm tiểu nhị nhìn mấy người kia tương đối lạ mặt, cũng không nhịn được mở miệng cường điệu một câu. Nghe nói như thế, Trần Bình lộ ra một tiếng nghi ngờ thần sắc. Hắn thật đúng là không nghĩ ra nơi này có cái gì tốt mong đợi, lại có thể có được nhiều như vậy người liều lĩnh đến tiêu phí. Cho chúng ta ba ấm trà đi, vật gì khác không cần, tạ ơn. Trần Bình cũng không có điểm vật gì khác hắn thấy, mình chẳng qua là đến nghe ngóng đồ vật mà thôi, tiêu cần phải tiêu vào chỗ mấu chốt. Điếm tiểu nhị nghe được đối phương nhịn không được liếc mắt, xem ra tựa hồ có chút ghét bỏ Trần Bình. Mấy vị khách nhân này, chẳng lẽ các người cũng chỉ muốn mấy ấm trà sao? Chúng ta nơi này còn có rất nhiều điểm tâm. Điếm tiểu nhị trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Lâm Trình Nguyên cũng là một cái tương đối tốt mặt mũi người. Hắn không nghĩ tới điếm tiểu nhị cư nhiên như thế ngông cuồng. cũng dám đem tiên bảy mấy chữ là lại ngông cuồng viết lên mặt. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần một bình trà là được. Chúng ta cũng là vừa đến nơi đây, dự định nhấm nhắc một chút nơi này tay nghề trước. Lão hòa thượng thái độ ngược lại là muốn tốt hơn nhiều. Hắn mỉm cười nhìn phi thường có lực tương tác. Đối phương liền xem như trong lòng tức giận cũng không có chỗ phát tiết. Điếm tiểu nhị hùng hùng hồ hồ xoay người rời đi. Hắn vốn cho là đám người này hẳn là sẽ có chỗ biểu thị mới đúng, không nghĩ tới đám người kia cư nhiên như thế ngớ ngẩn, cũng không biết lấy chút tiền đến cho mình xem như tiền boa. Trần Bình nhìn thoáng qua cái tiệm này tiểu nhị, đầy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện tại cái này thế đạo, liền điếm tiểu nhị đều lớn lối như thế. Rất nhanh, Trần Bình bọn hắn liền thấy ba ấm trà đã bị bưng lên. Cái này mấy ấm trà nhìn qua cực kỳ giá rẻ, liền bọn hắn trang nước trà đồ vật đều là phi thường phổ thông. Liền cái này, Trần Bình phát ra nghi hoặc, hắn là thật có chút nghĩ không thông, đây là cái tình huống như thế nào? Các vị khách quan, các người muốn đồ vật đã đưa tới, tiếp xuống nhưng phải mau đem trà cho uống. Cái đồ chơi này nhất định phải nhân lúc còn nóng mới được, lạnh nhưng là không còn hương vị. Nói xong lời này, hắn trực tiếp xoay người rời đi, nhìn xem bộ dáng dường như ý kiến khá lớn. Trần Bình nhìn thoáng qua cái này ấm trà, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn cái này cá nhân đối với la trà cái gì vẫn là vô cùng hiểu rõ. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề uống qua như thế rác rưởi lá trà. Một lát ở giữa còn hơi kinh ngạc. Lâm Chi Nguyên bọn hắn đi theo Trần Bình qua nuông chiều ngày tốt lành. Đối với loại trà này, lá cũng cảm thấy khó mà nuốt xuống. Ta liền kỳ quái, cửa hàng này lá trà như thế khó uống, hết lần này tới lần khác, sinh ý còn như thế tốt, chuyện này hoàn toàn chính là không thể nói lý sao? Lâm Chi Nguyên nhìn chung quanh, giờ phút này khoảng cách người kể chuyện đến thời gian còn có một hồi, những người khác lại nhìn chung quanh giống như có cái gì chờ mong. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn đám người này cũng dám kiêu ngạo như vậy, liền chứng minh tuyệt đối có số không hết lực lượng. Ngay tại mọi người nghi hoặc không đồng nhất thời điểm, một nữ nhân cứ như vậy đi ra, đối phương trên tay cầm cái này đàn tranh, nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Không thể không nói, nữ nhân này xác thực, dáng dấp rất là xinh đẹp, cho người ta một loại nhìn thấy liền tâm thần thanh thản cảm giác. Nữ nhân này ra tới vẻ sau, tất cả nam nhân đều sôi trào lên. Bọn hắn tựa như là đời này chưa bao giờ thấy qua nữ nhân như vậy, mang trên mặt cực kỳ thần sắc hưng phấn, không ngừng ở một bên nhảy cẫng hoan hô. Lâm Chi Nguyên thấy cảnh này, trên mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Hắn thấy cái này người dường như dáng dấp cũng chẳng ra sao cả, chẳng biết tại sao chính là như thế được hoan nghênh. Ta cũng cho rằng như vậy, lão hòa thượng cũng mở miệng. Lão hòa thượng luôn luôn đều là một cái cho tới bây giờ không nói người khác nói xấu người, thế nhưng là lần này thế mà phi thường hiếm thấy mở miệng nói đối phương nói xấu. Trần Bình nhíu mày nhìn xem một màn này, hắn cảm thấy sự tình có chút không quá phổ thông. Nữ nhân trước mắt này cảm giác có chút kỳ quái. Không thích hợp nha, ta luôn cảm thấy nữ nhân này có một chút quỷ dị. Nghe được Trần Bình, tất cả mọi người lộ ra thần sắc tò mò. Bọn hắn muốn biết Trần Bình là như thế nào cảm thấy đối phương quỷ dị. Mặc dù nữ nhân này xấu là xấu xí một chút, thế nhưng cùng quỷ dị đứng không lên bên cạnh đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nữ nhân này có cái gì không đúng kính? Lâm Chi Nguyên rất là hiếu kỳ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, không nghĩ ra Trần Bình vì sao cảm thấy nữ nhân này kỳ quái. Nữ nhân này nhìn qua giống như đối bọn này nam nhân có cái gì chí mạng lực hấp dẫn đồng dạng, có thể làm cho những nam nhân này đối nàng chạy theo nhiều vịt. Cái này nguyên bản là một loại rất đáng sợ bản lĩnh. Một nữ nhân rõ ràng tướng mạo bình thường lại có thể hấp dẫn ta đếm được nam nhân, đây vốn chính là một kiện chuyện rất kỳ quái. Nếu nói hắn có cái gì cường đại mị lực cá nhân, đoán chừng là không người nguyện ý tin tưởng. Hoan nghênh các vị đến Minh Nguyệt Trà Lâu, hôm nay ta sẽ vì mọi người hiến hát một khúc, hy vọng có thể để các người thích. Nữ nhân nũng nịu thanh âm vang lên, Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần thanh thản. Liền Trần Bình cũng cảm thấy thanh âm này có một chút mê người. Nghe vào trong lỗ tai, có một loại như là tiếng trời cảm giác. Chẳng qua Trần Bình cũng không phải người ngu, hắn rất nhạy cảm giác được chuyện này có chút không đúng. Không có đồ vật gì là có thể như thế, có mị lực hấp dẫn đến hắn. Trần Bình đối với tình huống của mình phi thường rõ ràng. Một khi xuất hiện loại vấn đề này, vậy liền đại biểu cho tuyệt đối có quỷ dị. Khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, phát hiện lão hòa thượng thế mà cũng đã lộ ra cực kỳ đờ đẫn thần sắc. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là đã say mê tại trong tiếng ca. Lão hòa thượng thế nhưng là một cái định lực rất mạnh người. Vậy mà lúc này, giờ phút này, lão hòa thượng này đã triệt để mê mẩn, mang trên mặt cực kỳ thần sắc mong đợi. Thậm chí, tay còn tại phối hợp với bài hát này tiết tấu, một mực đánh nhịp. Cũng ngay lúc này, đám tiểu nhị rất là kịp thời xuất hiện tại trước mặt mọi người, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Các vị khách quan, các người có cần hay không thêm điểm đồ vật nha? Ta nhìn các người, cái này một người một bình trà, cũng chẳng mấy chốc sẽ uống xong đi. Hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mở miệng hỏi, nào có vừa mới kia một bộ muốn trào phúng người khác ý tứ. Nghe được lời nói này về sau, Trần Bình vừa định muốn mở miệng cự tuyệt. Một giây sau, lão hòa thượng liền trực tiếp từ trong túi móc ra một thanh tiền, nhanh chóng đẩy tới. Không có vấn đề, trực tiếp cho chúng ta thu xếp bên trên. Ta muốn đem các ngươi nơi này tất cả mỹ thực, toàn bộ đều nhấm nháp một phen. Đây thật là một nhà thần tiên đồng dạng bảo tàng cửa hàng. Lão hòa thượng nói ra những lời này để cho mình cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn cứ như vậy yên lặng lắc đầu. Thật không nghĩ tới lão hòa thượng thế mà cũng cử chỉ điên rồ. Lâm Trì Nguyên trạng thái càng kém, hắn đã không kịp chờ đợi phải đem tiền trong tay toàn bộ đều đút cho điếm tiểu nhị, liền sợ đối phương sẽ không thu tiền của mình đâu. Mau đem đồ vật đều lấy đi. Lâm Trì Nguyên trên mặt hiện lên vẻ mong đợi, xem bộ dáng là chân tâm thật ý muốn tiêu phí. Mà lúc này đây, đối phương cũng đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân. Rất rõ ràng, chung quanh mấy người này đều đã có phản ứng, mà Trần Bình vẫn như cũ, vững như bàn thạch. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường sao? Trần Bình rất là lạnh nhạt, đem trong tay bọn họ tiền toàn bộ đều thu vào. Đám người này hiện tại đã mất lý trí, nếu như chờ đợi hắn thanh tỉnh qua đi, phát hiện tự mình làm loại chuyện ngu xuẩn này, đoán chừng sẽ trực tiếp sụp đổ nha. Nguyên bản, hai người này liền không mang tiền gì đi ra ngoài, hiện tại còn tao ngộ lừa đảo, vài phút đem bọn hắn lừa không còn một mảnh. Loại thống khổ này cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Đám tiểu nhị chưa kịp phản ứng, đây là cái tình huống như thế nào? Mặc cho Trần Bình đem tay đồ vật bên trong toàn bộ lấy đi, trên mặt của hắn hiện lên một tiếng nghi hoặc, căn bản liền không nghĩ tới là một chiêu này thất bại. Chúng ta không cần điểm vật gì khác, một bình trà liền đã đủ rồi. Tạ ơn. Trần Bình rất là bình tĩnh, mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, dường như đây hết thảy đều không phải hắn gây nên. Điếm tiểu nhị nghe được những lời này mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Bình, tựa hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Người không muốn mua đồ vật? Điếm tiểu nhị dường như thật không dám xác định cái này. Đấy hết thảy nhịn không được, mở miệng xác nhận một phen. Hắn luôn cảm thấy cái này thật sự là quá mê huyễn. Trần Bình nhẹ gật đầu, lộ ra đương nhiên thần sắc. Đúng thế, ta nhất định phải mua đồ à? Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia minh ngộ. Trên thực tế, Trần Bình đã rõ ràng cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Đối phương có được mê hoặc nhân tâm năng lực, có thể thông qua ca hát phương thức như có như không ảnh hưởng mọi người tư duy cùng cảm xúc để bọn hắn điên cuồng tiêu phí. Mà lại nữ nhân này luôn có thể phóng thích một chút đặc thù mị lực, coi như dáng dấp thường thường không có gì lạ, cũng có thể để đám người này chạy theo như vịt cái này. Nữ nhân này trong mắt bọn hắn phảng phất mình ánh trăng sáng, là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Mỗi người trong mắt đều có một cái khác biệt nữ nhân. Bất luận như thế nào, nữ nhân này trong lòng bọn họ mị lực 10 phần, liền xem như táng ra bại sản cũng muốn vì đó tốn hao. Mà Trần Bình hoàn toàn khác biệt, hắn rất có thể khống chế tâm tình của mình, cho nên nữ nhân này đối với hắn cơ hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Ban đầu hắn đang nghe những cái kia thần bí ca khúc thời điểm liền đã phản ứng lại. Cái này điếm tiểu nhị biểu lộ liền trở nên có chút khó coi, hắn xoắn suýt một phen, cuối cùng nhanh chóng rời đi nơi đây, trên mặt còn mang theo một tia vẻ mặt sợ hãi. Nhìn thấy đối phương hỏa tốc chạy đi, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Đánh đàn nữ nhân ở diễn tấu hoàn thành qua đi, liền vội vã xuống đài. Giờ phút này đám kia nhận mê hoặc người cũng từ từ thanh tỉnh. Lâm Chi Nguyên ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem chung quanh, dường như còn đang tìm nữ nhân này tung tích. Ta vừa mới làm sao có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Lâm Chi Nguyên có chút mờ mịt mở miệng nói. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình linh hồn đều chiếm được thăng hoa, mà lại hắn có chút vô ý thức cử động, không biết mình đều làm những gì. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình lắc đầu. Đám người này thật sự chính là bị trực tiếp mê hoặc ở nhà, thế mà đều không biết mình đến cùng làm những gì. Lão hòa thượng cũng có chút mờ mịt nhíu mày, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng, cảm giác mình giống như là làm sai chuyện gì. Hỏng bét, ta luôn cảm giác giống như phát sinh một chút không được sự tình. Chẳng lẽ ta là bị cái gì mê thất tâm trí sao? Vì cái gì ta đột nhiên một chút cảm thấy nội tâm rất không thoải mái? Lão hòa thượng hơi nghi hoặc một chút, nói hắn ngược lại là thật thông minh, ngay lập tức liền phát hiện thân thể của mình không thích hợp. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được cười cười. Vừa mới, nữ nhân kia ra tới đánh đàn. Ngay sau đó, các người tất cả mọi người tựa như là trận đẻ say mê đối phương đồng dạng, không ngừng ra bên ngoài bỏ tiền, muốn điểm quán trà này đồ ăn. Ta nhìn thoáng qua, quán trà này những cái kia ăn, thế nhưng là phi thường đắt đỏ, động một chút thì là mấy ngàn tinh thạch. Bọn hắn dưới mục biểu cứ như vậy, đường hoàng bày ở bên cạnh, người bình thường đều có thể thấy rất rõ ràng. Nghe nói như thế, lão hòa thượng biểu lộ trở nên có chút khó coi. Căn cứ Trần Bình miêu tả, hắn làm sao không rõ ràng mình đây là bị người cho mê hoặc tâm trí. Nếu như không phải Trần Bình nói, lại thêm mình vốn là cực kỳ mẫn cảm, hắn cũng sẽ không phát giác được bất kỳ không thoải mái, thậm chí kế tiếp còn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần vào xem cửa hàng này. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Nhờ có huynh đệ người có thể bảo trì lý trí, nếu không ta cảm giác chúng ta lần này cũng đều phải thua tại đây. Bất quá, bọn hắn trường kỳ lợi dụng loại phương pháp này đến lắc lơ người, khẳng định là đối với phương diện này đồ vật hiểu rất rõ. Nếu như chúng ta lần này không có thuận bọn hắn ý, tiếp xuống chẳng phải là... Lão hòa thượng cân nhắc tương đối dài xa, trên mặt của hắn mang theo một tia xoan suýt, nội tâm cũng đang suy tư, hẳn là muốn như thế nào lần tránh phiền phức. Mà vừa lúc này, Minh Nguyệt trà lâu trong hậu trường, đám tiểu nhị đang đem tình huống nơi này báo cho vừa mới ca hát nữ nhân kia. Nữ nhân này nghe đến lời này, trên mặt lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, dường như cảm thấy cái tiệm này tiểu nhị là đang lừa người. Người cũng đừng lừa phỉnh ta, làm sao có thể có người có thể ngăn cản được ta đòn công kích này đâu. Nữ nhân này trên mặt mang theo mạng che mặt, nhìn qua cực kỳ thần bí. Cũng chỉ có nữ nhân này trong lòng mình rõ ràng, tại không có diễn tấu thi triển pháp thuật thời điểm, hắn hình dạng là sẽ khiến người chán ghét. Che kín mình khuôn mặt này là lựa chọn tốt nhất. Điếm tiểu nhị lời thề son sắt cùng đối phương nói chuyện, trực tiếp liền đem Trần Bình tình trạng của bọn họ toàn bộ đều hình dung ra tới. Mặc dù có hai người đã trùng chiêu, nhưng là một khi có người bảo trì thanh tỉnh, kia vấn đề liền rất nghiêm trọng. Nếu là bọn họ những cái này tiểu thủ đoạn bị người biết được, tiếp xuống cũng sẽ đứng trước đủ loại kiểu dáng phiền phức. Thủ đoạn của nữ nhân này không hề tầm thường, ngày bình thường liền xem như thực lực cao siêu cường giả cũng rất khó thoát khỏi được công kích của hắn. Cho nên những cái được gọi là cường giả bình thường để nói đều sẽ không hiểu thấu chúng chiêu. Ngay lúc này, người kể chuyện cũng tới trận. Đây chính là Trần Bình cảm thấy hứng thú nhất. Thông qua người kể chuyện, bọn hắn cũng có thể biết không ít liên quan tới nơi này mới mẻ sự tình. Đối phương vừa đến đã chậm rãi mà nói, giảng thuật cái này lớn giữa gia tộc các loại lông gà vò tỏi sự tình. Những vật này đơn giản liền là ai gia công tử, nhà ai tiểu thư như thế nào. Trần Bình bọn hắn nghe nửa ngày cũng không có nghe được liên quan tới Bách Linh nhất tộc sự tình. Lúc này, lão hòa thượng đột nhiên giơ cao chén trà trong tay. Hắn trực tiếp liền đưa ra mình nhận thấy hứng thú vấn đề. Ngươi có thể hay không nói một chút liên quan tới Bách Linh nhất tộc sự tình? Ta đối những chuyện này tương đối hiếu kỳ. Hiện trường có người hướng đa số người đặt câu hỏi hoặc là phát ra chất vấn đều là chuyện rất bình thường. Bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ đem mình cảm thấy hứng thú đồ vật cho hỏi ra. Nhưng là lão hòa thượng vừa nói, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, dường như không nghĩ tới có người thế mà lại hỏi loại vấn đề này. Người chung quanh đều hiếu kỳ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem đặt câu hỏi lão hòa thượng, đáy mắt hoặc là mang theo hoảng sợ, hoặc là liền mang theo xem náo nhiệt thần sắc. Trong mắt bọn hắn xem ra, Bách Linh nhất tộc nguyên bản là một cái tương đối đề tài bị cấm kỵ, căn bản cũng không có người dám can đảm ở công chúng trường hợp đưa ra loại vấn đề này. Không nghĩ tới lại có thể có người lớn mật như thế, thật đúng là dám mở miệng hỏi thăm. Người kể chuyện nghe nói như thế về sau cũng có chút khó tin, nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Các người hẳn là từ địa phương khác đến nha. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, hai tay tại không tự chủ có chút phát run, cũng không biết là đối với đối phương sách vấn đề cảm thấy sợ hãi vẫn là như thế nào. Lão hòa thượng cũng không có phủ nhận, trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối với thế giới này hỏi gì cũng không biết, căn bản cũng không rõ ràng tình huống nơi này, cho nên coi như muốn giả vờ như người địa phương cũng là không có quá lớn khả năng. Đã như vậy, vậy hắn còn không bằng thành thật một điểm, đem tình huống của mình đều nói rõ ra, dạng này ngược lại là còn có thể ra vẻ mình tương đối chân thành. Chúng ta cũng không phải là người nơi này, cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói Bách Linh nhất tộc, cho nên muốn hỏi rõ ràng mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, còn hy vọng các vị không nên hiểu lầm. Lão hòa thượng nói nửa thật nửa giả, bình thường loại tình huống này tất cả mọi người chọn tin tưởng. Người kể chuyện nghe nói như thế về sau trực tiếp liền thở dài. Đã dạng này, vậy ta liền là một cái người hảo tâm, khuyên nhủ người không nên đánh nghe loại chuyện này. Nếu như sớm mấy năm, ta nói không chừng còn có thể thay người giải hoặc, nhưng là bây giờ không được. Người chỉ cần biết, bọn hắn thực lực rất cường đại, không phải hai người chúng ta có thể trêu chọc được. Nếu là đắc tội bọn hắn, kia chỉ có một con đường chết. Cái khác, các khách uống trà cũng lặng yên như ve mùa đông, bọn hắn căn bản cũng không dám tham dự thảo luận việc này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 248 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.